Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, quả nhiên là nhân tộc chi phúc a. Ngọc Hư Cung, Tô Thần đối phó chuẩn đề thủ đoạn, để tất cả thánh nhân, trong lúc nhất thời đều cũng có chút sợ hãi, không nghĩ tới ở đây, lại là thấy được như thế cảnh tượng. Cái gì gọi là không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, đây chính là nhất sinh động một loại khắc họa. Nguyên bản các thánh nhân có thể là nghĩ, hy vọng nhìn Tô Thần thủ đoạn đặc thù, rốt cuộc là cái gì? Nhưng bây giờ chuyện đến nước này, Tô Thần thủ đoạn đặc thù triển lộ ra sau khi, đã để những này thánh nhân tràn đầy khiếp sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, cùng với Thái Thượng Lão Quân đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thậm chí liền ngay cả đối với Tô Thần cách làm, vẫn sáng tỏ vu tâm, không hề gợn sóng phục hy. Lần này đều là cực kỳ thẫn thờ. Tô Thần loại thủ đoạn này, đã để những này thánh nhân trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Chuẩn đề bị đối xử như thế, cho tất cả thánh nhân sao hưởng liễu cảnh báo. Đến một bước này, bây giờ những này thánh nhân đều rất rõ ràng, Tô Thần là có thêm, có thể đối phó thủ đoạn của chính mình. Mặc dù là cảnh giới của thánh nhân, ở Tô Thần trước mặt, cũng không phải như vậy an toàn. Điều này làm cho lập tức bốn vị thánh nhân, đều cũng có chút phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Hôm nay chuẩn đề, chưa chắc đã không phải là ngày mai những này thánh nhân. Thời khắc này Tô Thần đã cho những này thánh nhân áp lực thực lớn. Thương Vương có như thế thủ đoạn, quả nhiên là nhân tộc chi phúc a. Có phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Phục Hy, nhàn nhạt hỏi một câu. Lời nói này rất đơn giản, ở bề ngoài xem ra là khen, trên thực tế nhưng là một loại trào phúng. Phục Hy đối với Tô Thần có thể nói phải vô cùng chăm sóc, thậm chí nói lúc này Tô Thần có thể có như thế thủ đoạn, cùng Phục Hy quan hệ rất lớn. Như vậy để Phục Hy được nâng lên, đối với thánh nhân tới nói, không nhất định là chuyện tốt lành gì. Thế nhưng Hỏa Vân Động ba người nhưng là cho rằng, tất yếu để Thương Vương tu luyện, hoặc là nói có nâng lên sự tất yếu. Nếu không, coi như là Tô Thần thiên tư thông minh, Hỏa Vân Động tam hoàng trong bóng tối kẹp lấy nhân tộc khí vận, Tô Thần lại thông minh, lại có thể làm sao? Hỏa Vân Động tam hoàng đối với Tô Thần, có thể nói không hề chừng mực một loại trợ giúp, đã để hết thảy thánh nhân đỉnh đầu, đều là nâng lên một cái lợi kiếm. Nguyên Thủy làm sao có khả năng nói như vậy? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Thông Thiên Giáo Chủ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao hỏi như vậy Phục Hy. Giờ khắc này Thông Thiên Giáo Chủ, nhưng thật ra là có chút ngạc nhiên. Chưa khôi phục Nguyên Thủy Thiên Tôn, tại sao dám như vậy cùng Phục Hy nói chuyện? Dĩ vãng Tô Thần cho một ít kinh ngạc, trên thực tế không nhỏ, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có khôi phục, cho nên nói ở Phục Hy trước mặt, là không có chút nào những khác thủ đoạn. Thế nhưng bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn, tựa hồ là liền như vậy khôi phục. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Thông Thiên Giáo Chủ trong lòng, có một dự đoán. Lúc này loại này dự đoán, hay là chính là hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy trực tiếp nguyên nhân? Đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã khôi phục. Điểm này là Thông Thiên Giáo Chủ không thể nào hiểu được. Nguyên Thủy Thiên Tôn phản phệ, tối thiểu là cần 3 năm rưỡi điều dưỡng, mới phải có thể khôi phục. Chú ý, là có khả năng, cũng không phải nói tuyệt đối sẽ khôi phục. Nhưng khi dưới Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở Phục Hy trước mặt nói như vậy, thêm vào Thông Thiên Giáo Chủ rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể khôi phục thời điểm, chỉ có một khả năng tính. Đạo Tổ Hiển Linh, Nguyên Thủy, vận may của ngươi cũng không tệ lắm. Thái Thượng Lão Quân nói thẳng ra câu nói này, đem Thông Thiên Giáo Chủ nghi hoặc, cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn có niềm tin nguyên nhân, nói rõ rõ ràng ràng. Thông Thiên Giáo Chủ chỉ là suy đoán. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân mở miệng, nhưng là đã nói tới rõ ràng, ngoại trừ Hồng Quân Đạo Tổ ở ngoài, chỉ sợ những người khác muốn để Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục, là không thể nào chuyện tình. Thái thượng lão quân hiện tại không hề có cảm giác gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi phục hay không? Đối với Thái thượng lão quân ảnh hưởng không lớn. Mà Thông Thiên giáo chủ trong lòng nhưng là khá là kiêng kỵ. Hẳn là, vừa nãy đột nhiên cảm thấy. Trước mắt sương mù đột nhiên biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Đây không phải bí mật gì. Càng là không có cần thiết ẩn giấu. Ngược lại bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phải nói cho Thông Thiên giáo chủ. Cùng với Thái thượng lão quân. Khoảng thời gian này ba người kia chặn ở nơi này. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải không hề có cảm giác gì. Thông Thiên giáo chủ biết. Vốn là còn vững vàng thế cuộc. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này một ít năng lực khôi phục. Rất có thể liền như vậy sản sinh rất lớn biến số. Loại này biến số vào lúc này. Cũng đã là đại biểu. Hồng Quân Đạo Tổ một loại nào đó lựa chọn. Điều này làm cho Thông Thiên giáo chủ không thể nào tiếp thu được. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục. Không chỉ là nói có thể bói toán. Hoặc là nói là ở bề ngoài một ít thực lực nâng lên. Nhất làm cho Thông Thiên giáo chủ kiêng kỵ chính là một khác điểm. Giờ khắc này đạo tổ. Hay là đã là làm ra lựa chọn. Khoảng thời gian này bên trong. Đúng đúng sai sai có kết quả. Nhằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi phục. Lúc này Thông Thiên giáo chủ rõ ràng. Vào đúng lúc này chính mình. Nhưng thật ra là dị thường lúng túng. Vốn là Thông Thiên giáo chủ còn tưởng rằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục. Còn phải cần một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này bên trong. Thông Thiên giáo chủ có thể mượn rất nhiều cơ hội. Trong bóng tối áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng để Thông Thiên giáo chủ không nghĩ tới là. Nguyên Thủy Thiên Tôn vào đúng lúc này. Lại là có như thế khôi phục. Những người khác đối với Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chống đỡ hay không? Cũng không phải trọng yếu như vậy. Thế nhưng Hồng Quân Đạo Tổ tán thành. Đối với Thông Thiên giáo chủ cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng dù là cực kỳ then chốt. Từ đó bắt đầu. Dĩ vãng tất cả. Hay là đã có nhất định kết quả. Phục Hy trong lòng. Không khỏi có chút phỏng đoán. Dĩ vãng thời điểm. Hồng Quân Đạo Tổ một mệnh lệnh. Đều là để Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tranh đấu biến mất. Hiện nay Hồng Quân Đạo Tổ đối với Thông Thiên giáo chủ cũng không xử lý. Nhưng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục, kỳ thực đã nói rõ. Vị này Hồng Quân Đạo Tổ thái độ, mặc dù Hồng Quân Đạo Tổ rõ ràng, Thông Thiên giáo chủ lựa chọn Tô Thần. Sự lựa chọn này cũng không sai lầm, thậm chí là có ích lợi rất lớn. Nhưng bây giờ Hồng Quân Đạo Tổ, chính là không muốn cho Tô Thần cơ hội. Vì lẽ đó mặc dù không có xử lý Thông Thiên giáo chủ. Giờ khắc này cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chống lại thiên đạo phản phệ. Cũng đã biểu hiện ra Hồng Quân Đạo Tổ tâm tư. Thông Thiên giáo chủ không có được chống đỡ. Hồng Quân Đạo Tổ vừa ý. Vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ba vị tiếp tục ở đây bên trong. Vẫn là chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Nhìn lại một chút Thái Thượng Lão Quân. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã khôi phục. Càng là có Hồng Quân Đạo Tổ trợ giúp chống lại phản phệ. Đã như thế, dù cho Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên giáo chủ hai người liên hợp, thêm vào một Phục Hy, đều là rất khó để Nguyên Thủy Thiên Tôn có điều kiêng kỵ. Khoảng thời gian này Nguyên Thủy Thiên Tôn không cam lòng. Khi chiếm được Hồng Quân Đạo Tổ chống đỡ sau khi đã tan thành mây khói, cho tới Thông Thiên giáo chủ ý nghĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không quan tâm. Hồng Quân Đạo Tổ làm ra quyết định. Thông Thiên giáo chủ không dựa theo quyết định đi làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là không cách nào thu thập Thông Thiên giáo chủ. Thế nhưng Hồng Quân Đạo Tổ thủ đoạn. Nhưng là không ít. Bích Du cung bên trong còn có chuyện quan trọng. Thông Thiên giáo chủ thở dài. Khoảng thời gian này đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Kỳ thực đã vậy là đủ rồi. Nếu Hồng Quân Đạo Tổ đã làm ra quyết định, như vậy Thông Thiên giáo chủ còn có thể nói cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.